Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 174, Trầm Phong hậu viện bộ đội. Làm Trầm Phong hậu viện bộ đội nhao nhao cầm đao, thương, côn, bổng chạy tới hiện trường sau đó. Nguyên bản thì có một chút không làm gì được ở Trầm Phong, Đan Tử Minh lập tức rơi xuống hạ phong. Chỉ thấy hắn vội vàng nhảy đến một bên, phiền muộn nhìn xem đám này, bộ đội vũ trang. Khoát tay nói ra, không đánh không đánh, các ngươi Trầm phủ nhân cũng quá không giảng lý đi. Nhiều người như vậy khi phụ ta một cái gọi ăn mày. Đối với Đan Tử Minh, Trầm phủ gia đình cùng phòng bếp cầm thẩm đều biết rõ hắn tồn tại. Nhưng đối nữ tử nhạc phường cùng theo thùa phường các cô gái tới nói, căn bản là không quen biết. Làm Đan Tử Minh oán trách thời điểm, luôn luôn nhu nhược các cô gái trước không vui, nguyên một đám hướng bảo vệ con gà mái, hướng về phía Đan Tử Minh nổ đâm mà. Người nào không giảng lý, từ cái nào nhô ra ăn mày, dĩ nhiên đối với chúng ta gia công tử động thủ, lão nương không tha cho ngươi. Thiên Thiên nhìn xem tóc tai bù xù, phá y lam lũ Trầm Phong, con mắt hồng đến độ nhanh khóc lên. Cho nên gặp Đan Tử Minh còn muốn chỉ trích Trầm phủ thời điểm, liền chép lên trong tay cái chổi húc đầu che mặt hướng Đan Tử Minh đập tới. Thay công tử báo thù, chúng ta liều mạng với ngươi. Mục Thu Yên cũng là đau lòng ngậm lấy nước mắt, trong tay cầm một thanh cái kéo, phấn đấu quên mình vọt tới. Liều mạng, đúng rồi, thay thiếu gia báo thù. Ăn mày, cầm mạng đến, ngoặc kép, cầu tử. Lôi Dũng, thua lỗ thiếu gia ngày thường đợi các ngươi tốt như vậy. Nguyên lai các ngươi lại là vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Nhìn thấy thiếu gia bị người khi dễ, không những không giúp đỡ, chính ở chỗ này ồn ào. Nếu như thiếu gia có cái gì không hay xảy ra, ta Võ Lãnh Phương thề với trời, đời này kiếp này cùng các ngươi không chết không thôi. Võ Lãnh Phương đi qua tàn thứ linh thạch tẩm bổ sau đó, hiện tại thân thể cũng đã tốt hơn nhiều. Nguyên bản nàng đang luyện võ phòng bên trong học tập Nhiêu Mỹ Vân dạy cho mọi người vũ đạo. Kết quả vừa nghe nói Trầm Phong bị người khi dễ, liền tâm hoảng ý loạn chạy tới. Vừa vặn nhìn thấy Hàn Xuân Nương ở gian dạy cầu tử. Hiện tại lại nhìn thấy Trầm Phong phi thường chật vật bộ dáng, không khỏi hung hăng trừng lớn cầu tử cùng Lôi Dũng nói ra. Ai ra? Không phải các ngươi nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, cầu tử gặp bản thân dĩ nhiên trở thành mục tiêu công kích, liền vội vàng mở miệng dự định giải thích. Có thể lời còn chưa nói hết lại bị cầm thầm cắt ngang. Thế mà còn có dạng này sự tình. Hai người các ngươi vong ân phụ nghĩa đồ vật, về sau đừng nghĩ lại ăn đến giả mụ mụ làm thức ăn mà. Cầm thầm cũng dùng ngón tay chỉ hai người quát. Đều tại ngươi. Không phải để cho ta đi gọi người. Hiện tại tốt đi. Mọi người toàn bộ đều hiểu lầm ta. Cầu tử gặp tất cả mọi người hiểu lầm bản thân, cũng liền tức giận quở trách lên Lôi Dũng. Liền ở bọn hắn nói chuyện thời điểm, hai mươi mấy cái nữ hài nhao nhao cầm đủ loại kỳ hoa vũ khí công kích tới Đan Tử Minh. Ai, đừng đánh nữa. Ta theo. Ôi, đau chết mất. Bị một đám nữ nhân cầm đủ loại kỳ hoa vũ khí đánh tơi bời, Đan Tử Minh cũng là lần thứ nhất gặp được, không khỏi có chút luống cuống tay chân, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ. Nghe ta nói, ta theo Trầm Phong là ở đùa giỡn, chúng ta là ở luận bàn thân thủ. Chấm ngoặc kép, bất quá, các cô gái càng chen càng nhiều, về sau thậm chí ngay cả Hàn Xuân Nương chính mình cũng chen không đến bên cạnh. Cố gắng mấy lần gặp thực sự chen không qua đi sau đó, liền trở lại đi tới Trầm Phong trước mặt, tỉ mỉ kiểm tra, lo lắng hắn nhận từng chút một tổn thương. Tướng công, người không có sự tình đi. Xuân Nương giữ chặt Trầm Phong tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Không có sự tình, không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta chỉ là đang luận bàn mà thôi. Trầm Phong một bên nhẹ nhàng vuốt vuốt có chút sưng đỏ khóe miệng, miễn cưỡng nhếch nhếch miệng cười cười. Vậy cũng không thể như thế không nặng không nhẹ. Cái này cầu tử càng ngày càng quá mức. Xuân Nương như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. hận không thể trực tiếp lên đi rút cầu tử mấy cái miệng. Thôn trưởng, ta, chấm ngoặc kép, cầu tử gặp Xuân Nương như cũ không buông tha bản thân. Liền đáng thương nhìn xem Trầm Phong, hy vọng hắn có thể cho mình nói câu lời hữu ích. Nhường trung gian hiểu lầm dài, thật bị Xuân Nương ghi hận lên. Vậy mình sau này thời gian khả năng liền không dễ chịu lắm. Trầm Phong không để ý tới hắn, mà là cười vuốt vuốt Xuân Nương đầu. Tốt, là ta không nhường bọn họ gia nhập. Lại nói mấy ngày nay ngày nào đó không cùng ăn mày đánh lên mấy trận. Thực sự chỉ là luận bàn mà thôi. Đi nhường các nàng cũng đừng đánh. Lão đầu nhi hôm nay cũng bị ta đánh không nhẹ. Nói đến đây, hai người mới lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến chúng cô bé trên người. Chỉ thấy các nàng chộp lấy vũ khí, tràn đầy sân truy đánh Đan Tử Minh. Mặc dù nếu quả thật động thủ, những cô bé này căn bản không phải của hắn đối thủ. Nhưng hắn làm sao có thể hạ thủ được. Cho nên Đan Tử Minh thì giống như qua phố chuột, đông vọt tây trốn, chật vật không chịu nổi. Hàn Xuân Nương nhìn Đan Tử Minh bộ kia chật vật bộ dáng, không khỏi giật giật khóe miệng. Bọn tỉ muội tất cả dừng tay đi. Nhà các ngươi thiếu gia nhường buông tha hắn. Nhiêu Mỹ Vân nghe sau đó cũng giúp đỡ hô. Chủ mẫu nhường các ngươi dừng tay. Đều tranh thủ thời gian ngừng. Truy đánh chính hăng hái Thiên Thiên vểnh lên miệng. Thở phì phì chạy tới. Hàn tỉ tỉ, sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn đây? Ngươi nhìn hắn đều làm thiếu gia khi dễ thành bộ dáng gì? Chúng nữ tử cũng đều theo lời dừng lại. Bất quá Thiên Thiên nói ra, hiển nhiên cũng chính là các nàng trong lòng nghĩ vấn đề. Liền đều trơ mắt nhìn xem Hàn Xuân Nương. Đây là các ngươi gia thiếu gia quyết định. Ngươi hỏi hắn đi. Hàn Xuân Nương trực tiếp đem đá quả bóng cho Trầm Phong. Mà mọi người lại sẽ ánh mắt đặt ở Trầm Phong trên người. Đi, mọi người chơi đùa một cái cũng liền được rồi. Quá lâu liền không có ý tứ. Huống chi chúng ta thực sự là luận bàn. Bất quá hôm nay các ngươi biểu hiện rất không tệ. Mặc dù là một hiểu lầm, nhưng Trầm phủ về sau liền muốn lấy loại này đoàn kết phương thức làm việc. Chỉ có dạng này chúng ta thực lực mới có thể càng ngày càng lớn. Trầm Phong mặc dù kêu ngừng đám người đối Đan Tử Minh vây công, nhưng là phi thường khẳng định cùng tán dương loại này bão đoàn hành vi hình thức. Thôn trưởng, ta, chấm ngoặc kép, cầu tử gặp Hàn Xuân Nương trực tiếp cùng một đám nữ hài nói chuyện phiếm. Căn bản là không có chú ý bản thân, liền lại hướng Trầm Phong bên người nhích lại gần. Trương trương miệng, tựa hồ muốn nói thứ gì. Khác nói nhảm, nhanh đi cùng Xuân Nương xin lỗi. Trầm Phong nhìn xem cầu tử nhăn nhó bộ dáng cười nói ra. Đúng rồi, ta vừa mới nhìn thấy ngươi có phải hay không còn cùng Lôi Dũng hạ tiền đặt cược. Trầm Phong đột nhiên nghĩ tới cái này cái vấn đề. Mở miệng hỏi, ách, cầu tử choáng váng. Không nghĩ đến Trầm Phong liền cái này đều biết rõ. Hắc hắc, làm như vậy một là trò đùa. Hai đây không phải nghĩ cho thôn trưởng ngươi đây. Cầu tử nhạt nhẽo cười hai tiếng. Cược bao nhiêu? Người nào thắng? Cầu tử sờ lên đầu. Cười hắc hắc, liền một lượng. Chỉ là chơi đùa mà thôi. Cầu tử gặp Trầm Phong không có dự định buông tha vấn đề này. Đành phải hắc hắc làm cười nói ra. Lấy ra đi. Ta không quản ngươi thắng hay là thua. Chỉ cần là ngươi cùng Lôi Dũng hai người cược. Vậy liền mỗi người các phạt hai lượng bạc. Sau đó đem những bạc này giao cho Nhiêu Mỹ Vân. Để cho nàng cho tham chiến nữ các dũng sĩ mua một chút đồ vật khao một lần. Trầm Phong đề nghị lập tức chiếm được mọi người đồng ý. Nhất là Nhiêu Mỹ Vân thậm chí đi thẳng tới cầu tử trước mặt. Đưa tay nói ra, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Cầu tử cùng Lôi Dũng hôm nay không phải rất thuận. Không nghĩ đến tư nhân hạ thiết lập đánh cực dĩ nhiên nhường Trầm Phong cho phơi bày. Hơn nữa còn đem tiền đánh bạc lấy đi. Bất quá nó vừa mới cũng đã chọc phải Xuân Nương. Đối với Nhiêu Mỹ Vân yêu cầu, tự nhiên không dám thất lễ. Vội vàng xuất ra bạc. Thôn trưởng, cái này sự tình thật không trách ta. Đều là hắc đại cá mà chủ ý. Ta kỳ thật cũng là người bị hại. Người nhất định muốn ở Xuân Nương bên kia cho ta nói một chút lời hữu ích a. Làm sao đều là của ta chủ ý. chưa từng gặp qua dạng này bẫy người. Thôn trưởng, kỳ thật ta mới là Vô Tín Sàm Ngôn. Lên cẩu tử tên gian tặc này làm người bị hại. Lôi Dũng gặp cẩu tử làm tất cả sự tình đều đẩy lên bản thân. Liền kháng nghị nói, ta cũng mặc kệ các ngươi ai là người bị hại. Tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra được Xuân Nương là thật sinh khí. Cho nên phải xem các ngươi biểu hiện. Đến vãn hồi mọi người đối các ngươi xoa bình. Trầm Phong cố ý kén ăn chẳng lẽ. Vậy chúng ta làm như thế nào biểu hiện? Ngươi nói cho chúng ta. Chúng ta lập tức đi làm. Cẩu tử cùng Lôi Dũng hai người nghe xong còn có vãn hồi cơ hội. Liền vội vàng hỏi. Đi trước cùng Xuân Nương chân thành xin lỗi nhận lầm. Sau đó lại tiếp nhận trừng phạt. Trầm Phong nói ra. Đúng lúc này. Phúc Bá vội vã từ đằng xa đi tới. Bất quá tại hắn đi đến mọi người bên cạnh thời điểm. Biện nhận nữa ngày mới đem Trầm Phong tìm tới. Thiếu gia, An lão gia tử hôm nay từ học viện trở về. Hắn nói nếu như ngươi có thời gian, đi qua cùng hắn tâm sự. Hắn mấy ngày nay cũng không thấy đến người. Hôm nay làm sao trở về? Được, vậy ngươi trước cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Chúng ta sẽ liền đi qua nhìn hắn. Trầm Phong có chút nghi hoặc, nghĩ một hồi cũng suy nghĩ không ra cái gì không đúng phương. Bất quá tất nhiên An lão gia tử tìm bản thân, cái kia nhất định là có chuyện gì. Nghĩ tới đây, hắn lại cũng không có chơi đùa tâm tư, vội vã hướng An lão gia chết gian phòng chạy đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.